Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đừng vì giận dỗi mà lãng phí cuộc sống của bản thân. Những lời khuyên của cô còn chưa nói xong, liền bị cô gái đầu con nhím hung hăng cắt đứt. Viên đầu sơ, mày cho rằng mày là ai? Mày cho rằng bây giờ mày trải qua những tháng ngày hạnh phúc hơn chúng tao là có thể xem thường tụi tao? Đừng dùng cái giọng điệu chán ghét đó dạy đời tụi tao. Chúng tao không thích. Viên đầu sơ vạch tay của cô ra, giọng điệu không đổi nói. Là ai xem thường chúng mày? Nếu như không phải lúc bắt đầu mày tính toán xem thường người khác, thì tao với chúng mày cũng sẽ không có bất kỳ quan hệ rắc rối này rồi. Khắc Lệ Tím mắt đỏ bừng tiến lên bắt cô, lại bị cô nhẹ nhàng né tránh. Cô ta tức giận ra lệnh người khác. A Bàn, bắt nó cho tao, tao muốn đánh nó một trận. Người bị gọi là A Bàn, lúc trước anh thật ra là có tình cảm rất tốt với Viên Âu Sơ, đứng yên một chỗ xuống tay không được. Bộ dạng tiến lùi đều khó khăn, khiến Khắc Lệ Tím nghe càng thêm nổi giận. Lúc này Viên Âu Sơ không khỏi cảm kích lúc trước vì từng bị một bà vợ bắt sàn tại giường mà chịu khổ bị hành bạo. Về sau bản thân quyết định đi học một khóa võ phòng thân, và dù khi đó chỉ vì để phòng ngừa ngộ nhỡ, nhưng bây giờ đúng lúc thứ đó có cơ hội được sử dụng. Cô nhanh chóng nhấc mấy bước lùi về phía sau nhìn mấy người này nói, tóm lại lời tao cũng đã nói hết, nếu như cần thì tao có thể tận lực giúp một tay, nếu như muốn tìm tao ôn lại cuộc sống trước kia thì tao xin lỗi, tao không muốn. Nói xong không chờ bọn họ có phản ứng, cô đã quay đầu bước đi. Khắc Lệ Ti, chúng ta... Cô gái tóc đỏ đứng phía sau ánh mắt bối rối nhìn, trong lòng hơi bối rối. Lời nói của Viên Âu Sơ đối với cô mà nói vẫn có chút ảnh hưởng. Hơn nữa thấy cô thoát khỏi lo lắng, ngày đó dáng vẻ đứng dưới ánh mặt trời, cười đến dịu dàng vui vẻ như vậy, nói không hâm mộ là gạt người. Khắc Lệ Ti vừa ngưng đầu đã nhìn thấy trong mắt cô gái tóc đỏ không che giấu được hâm mộ, không nhìn được cười nhẹ. Sao vậy? Cậu cũng muốn làm phản đồ có phải hay không? Hồng Hà. Đối với người muốn đến gần Viên Âu Sơ, cô đều tự động xem đó là phản đồ. Hồng Hà chần chừ lắc đầu, không dám cãi lời Khắc Lệ Ti. Khắc Lệ Ti cười lạnh nhìn bọn họ, rồi trợn mắt nhìn về phía Viên Âu Sơ vừa rời đi, lẩm bẩm nói, Viên Âu Sơ, mày chờ đó, ta sẽ không bỏ qua cho mày dễ dàng như vậy đâu. Mấy ngày này lại yên bình như trước, nhưng Viên Âu Sơ hoàn toàn không dám buông lỏng, ngược lại càng lo lắng hơn. Cô không quên Khắc Lệ Ti, khi mất đi thứ gì sẽ điên cuồng nhiều hơn. Hơn nữa cô vẫn rất lo lắng Khắc Lệ Ti sẽ đổi chú ý sang Tề Du Quân và Tiểu Nam, cho nên mấy ngày nay Khắc Lệ Ti không có bất kỳ động tác nào, ngược lại làm cho cô càng thêm lo lắng và nóng nảy. Lại qua vài ngày nữa, cô còn đang hoài nghi có phải mình mắc bệnh đa nghi quá hay không, khẩn trương quá độ làm cho người ta ứng phó không kịp, những chuyện ngoài ý muốn cứ như vậy xảy ra. Xế chiều hôm nay cô đang chuẩn bị bữa tối, người tớ muốn đi đến nhà trẻ đón Tiểu Nam thì chuông điện thoại đột ngột vang lên. Nó là đột ngột bởi vì kể từ lúc cô vào ở cái nhà này, số lần điện thoại vang lên chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nói như vậy chắc sẽ không ai gọi điện thoại tìm Tiểu Nam, mà Tiền Du Quân hình như cũng có cách liên lạc của riêng anh. Mặc dù anh có điện thoại di động, nhưng nghe nói rất ít người biết số di động của anh, mà điện thoại cố định thì chỉ có mẹ Tề biết. Nhưng mấy ngày trước mẹ Tề đã đi du lịch với hội người già, lúc này sẽ không gọi điện thoại mới đúng. Cô nghi ngờ lau khô tay rồi nhận điện thoại. Xém bị tin tức từ bên kia chuyển đến làm cho đứng tim. Thật may là từ trước tới giờ cô luôn tỉnh táo, không có mất khống chế nhanh như vậy. Cẩn thận hỏi một vài điều rồi cởi đặt giày ra, nhanh chóng thay đổi đồ rồi chạy ra cửa. Khi cô chạy tới bệnh viện thì cô giám nhà trẻ chị Tiểu Nam đang ngồi trong phòng khám, một đầu máu tươi và vẻ mặt vừa tái nhợt vừa hoảng sợ, khiến bên Âu Sơ chú ý đến vết thương. Tiểu Nam vừa thấy cô xuất hiện không nhịn được, vừa khóc vừa kêu tên của cô, thậm chí còn khóc vì quá kích động liên tiếp nấc cục. Dì Sơ Sơ, dì. Cô vội vàng tiến lên, lại chú ý tới y tá đứng một bên đang giữ cậu lại không để cho cậu lộn xộn. Bác sĩ dường như đang khâu vết thương trên đầu của cậu. Cô sợ quấy nhiễu công việc của bác sĩ, chỉ có thể đứng một bên, nắm tay của Tiểu Nam an ủi. Tiểu Nam ngoan, chị bác sĩ giúp cháu khâu xong vết thương thì sẽ hết đau ngay. Sau một hồi rối loạn, Tiểu Nam vì có chích thuốc an thần nên ngủ thiếp đi. Cuối cùng Viên Âu Sơ cũng có thời gian để hỏi cô giáo tại sao một đứa bé đang khỏe mạnh sau buổi học lại mang một cái đầu bé bét máu đến bệnh viện. Mang Tiểu Nam tới bệnh viện là cô giáo Đồ Hương Hương. Cô giáo nhìn cô gái trước mắt rõ ràng nhỏ hơn cô vài tuổi xin lỗi, không biết sao trong lòng cô giáo lại cảm thấy khiếp đảm. Cô gái này thực sự chỉ có 18-19 tuổi sao? Sao lại có khí thế so với người bà là hiệu trưởng của cô còn kinh người hơn. Viên Âu Sơ cũng mặc kệ cô nghĩ cái gì trong lòng, mà lại nhìn cô không hề khách khí hỏi chuyện này giúp cô là như thế nào. Đồ Hương Hương vừa nghĩ tới chuyện vừa mới xảy ra cũng vừa kinh sợ kinh hãi, nhưng vẫn không quên kể lại chuyện xảy ra công viên hôm nay lại cho cô nghe. Hôm nay chúng tôi dẫn các bé ra khu vui chơi cho trẻ em ngoài trường học.